Điệp viên kỳ quái, quyển 2, góc truyện audio.com, Hải khẽ gật đầu cầm bộ đàm trên màn hình lên. Cách chương.